Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, thăng cấp là súng ống đạn dược kho hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hanh nói lên đem cái này máy bay trực thăng cải tạo thành võ trang máy bay trực thăng, đề nghị lập tức đưa tới Dương Thiên Long hứng thú. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói cho Hanh có thể thử một lần. Ông chủ, chỉ cần ngài có thể từ chợ đen lên mua được thêm đặc lâm súng máy, ta là có thể cho ngài sửa đổi. Thấy ông chủ quả nhiên hứng thú sau đó, Hanh vỗ ngực bày tỏ nói, mua một chiếc thêm đặc lâm súng máy đối với Dương Thiên Long mà nói còn không phải là một cái chuyện nhỏ. Rất nhanh hắn nói cho Hanh, chuyện này cái này 2 ngày là có thể chu đáo xong. Nửa giờ sau đó, kim loại loa văn quản mua trở lại, Vasily khinh xa thục lộ đem ống dầu đeo, đơn giản điều thử một chút sau đó, liền trực tiếp chạy máy bay động cơ. Rất nhanh, cánh quạt liền vòng vo mặt đất thử xe một lúc lâu, thấy dáng vẻ các hạng chỉ số bình thường sau đó, Vasily vậy ngưng kiểm tra. Ông chủ, phải mua một ít hàng không nhuận hoạt chi. Ta lúc trước nhìn xem, tất cả cơ phận hàng không nhuận hoạt chi đã rất ít. Nếu như không kịp thời thêm tập trung mà nói, rất có thể sẽ làm mai. Những thứ này ngươi tự làm chủ là được rồi. Vasily đồng chí, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Đúng vậy, ông chủ, ta hiểu ý. Vasily hướng về phía Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Các dân binh huấn luyện quả thật rất khổ. Huấn luyện nội dung được an bài tràn đầy. Từ buổi sáng 6 giờ bắt đầu đến buổi tối 10 giờ mới kết thúc. Buổi trưa chỉ có 1 tiếng thời gian huấn luyện. Từ trên lý thuyết mà nói, tuyệt đại đa số người da đen là không chịu nổi cái này khổ. Nhưng là từ hiệu quả thực tế tới xem, tuyệt đại đa số người da đen là có thể hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Dẫu sao Simon bọn họ lợi hại, chỉ cần ngươi đồ gây rối, như vậy bọn họ có thể để cho ngươi đi thảo chó. Bàng khắc thôn dân binh trải qua mấy ngày huấn luyện trên người tính chơ đã sớm tiêu ma không thiếu. Từ lúc trước tới một cái trụ sở huấn luyện hoạt bát nhảy loạn đến bây giờ trầm mặc ít nói. Những biến hóa này đủ để chứng minh bọn họ có tiến bộ. Theo Simon nói, trong này tiến bộ rõ ràng nhất vẫn là Lưu Chính Dương. Tên này ở trong huấn luyện có cổ người thường cũng không có ngoan kính. Làm Simon biết được Lưu Chính Dương ước chừng làm qua 2 năm binh sau đó, lại là không kiềm được đáp lời một mặt tán thưởng. Lão đồng nghiệp, tên này trên người có kiêu ngạo, không thể so với năm đó các ngươi thiếu. Dương Thiên Long một mặt ý vị sâu xa nói. Simon cười nói, đã nhìn ra, cho nên thằng nhóc này tối hôm qua bị ta cho đánh một trận. Tại sao? Dương Thiên Long không kiềm được nhướng mày một cái. Bởi vì là hắn không nghe ta mà nói, cho ta bày sắc mặt. Vậy hắn trả đũa sao? Dương Thiên Long rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Simon cởi mở cười một tiếng, ha ha, hắn căn bản không dám đánh lại, nếu không ta để cho hắn không thấy được mặt trời hôm nay. Có phải hay không ai qua đánh một trận, sau đó tên này tốt lắm không thiếu. Tạm được, không trước kia như vậy ngạo khí. Simon vẻ mặt thành thật nói, người này phản ứng nhanh chóng quả thật rất nhanh, ta xem không có ở đây Hanh dưới. Lão đồng nghiệp nếu như cảm thấy hứng thú, có thể để cho hắn làm ngươi hộ vệ. Hộ vệ cũng được đi. Tên này thích đánh giặc xung phong. Lần sau có phần tử võ trang đem hắn cũng gọi lên. Simon gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Buổi trưa cùng huấn luyện các dân binh ăn chung trước cơm trưa. So sánh với các thôn dân mộc thự, các dân binh tốt hơn không thiếu. Thịt nướng, cá nướng, mộc thự cũng không thiếu trái cây. Các dân binh ăn như hổ đói. Nhìn ra được cái này nửa ngày huấn luyện tính quả thật rất lớn. Ăn cơm trưa, Dương Thiên Long lại đi ruộng đất nơi đó. thấy dưới chân xanh tươi tốt, tất cả trồng rau đã thành thục. Hắn không kiềm được tò mò, lúc này hệ thống lại trầm mặc hồi lâu. Thấy vậy, hắn không kiềm được chủ động hỏi thăm. Hệ thống thanh âm nghe lười biếng. Nó nói cho Dương Thiên Long, rau cũng không cần bán. Lúc này thăng cấp chủ yếu xem bò con, còn như đem bò con bán cho ai. Đến lúc đó sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Nói xong, hệ thống phát ra một cái ngủ gật diễn cảm. Bất đồng Dương Thiên Long nói chuyện, nó liền tự động đóng lại. Đối với lần này, Dương Thiên Long vậy không biết nói gì. Bất quá như vậy ngược lại cũng tốt, tiết kiệm được chuyện phiền toái. Những thứ này rau đều có thể để cho các thôn dân tới ăn. Lúc này, Dương Thiên Long cho Yom cùng Yankee gọi điện thoại, đem bọn họ gọi tới trong ruộng. Những thứ này rau đầu tiên thỏa mãn dân binh, sau đó mới là thôn dân. Bất quá không có thể tùy ý hái. Hai người các ngươi thôn dựa theo số lượng dân số phân phối. Lưu loát giao phó một đại thông. Thấy Yom cùng Yankee tỏ thái độ nhất định tuân thủ tiết kiệm nguyên tắc sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới hài lòng rời đi. Buổi trưa ở nhỏ lầu gỗ bên trong ngủ một giấc. Dương Thiên Long trực tiếp lái xe tới cái đó thiếu chút nữa bị hắn quên lãng hang núi. Simon mang Vasily cùng Hanh vậy đi tới hang núi. Vasily, ngươi xem đem cửa động này phá sập một chút. Chúng ta có thể hay không đem nó cải tạo thành một cái súng ống đạn dược kho hàng. Chỉ nước kia thùng lớn nhỏ cửa hang. Dương Thiên Long dò hỏi. Vasily nhìn xem cửa hang. Tính liền tính bên trong kính. Tiếp lại mang theo đèn pin chui vào. Ở bên trong nán lại hơn 10 phút sau cái này mới ra ngoài. Không thành vấn đề. Ta xem nơi này địa chất cấu tạo vẫn là rất ổn định. Vasily một hớp trả lời. Vậy thì càng nhanh càng tốt. Đến lúc đó huấn luyện dùng đạn dược cùng với tịch thu được xe tăng, xe bọc thép đều có thể gửi ở bên trong. Ông chủ, ta trước tính một chút cái này thuốc nổ lượng thuốc. Lời hồi chiều hẳn liền có thể đánh đạn dược bổ túc thuốc mắt. Ngày mai buổi sáng liền có thể thực hiện phá sập. Phải, việc này liền giao cho ngươi. Vasily gật đầu một cái. Rap các người là buổi tối 7 giờ chừng trở lại Bunia. Dương Thiên Long cùng Simon ngây ngô đến mau 5 giờ. Thấy tất cả đạn dược mắt đều đã chui tốt. Chỉ đợi ngày mai buổi sáng chôn lấp thuốc nổ sau đó. Lúc này mới một mặt hài lòng rời đi. Wilmer quán trọ đã sớm là phi thường náo nhiệt. Đội đột kích các đội viên cũng chạy tới. Cộng thêm sau này rơi xuống đất Rap cùng Anbam. Dưới mắt cũng chỉ kém đầu sư tử. Thấy Rap đám người lúc này Lucy bụng đã gắng gượng lão cao. Theo Rap tự mình nói, Lucy còn có 3 tháng thì phải sinh trẻ nít. Bạn già giữa hữu nghị so với trước kia càng đậm. Nói thật, không có Rap một tháng này, tất cả mọi người cũng rất nhớ hắn. Vì vậy mỗi một người cùng Rap ôm lúc này thời gian cũng so trước kia dài không thiếu. Này, Hoa Hạ Long, Rap cười một cái ôm chầm thật chặt. Này, lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười. Về nhà lần này cảm giác thế nào? Cảm giác cũng không tệ lắm. Rap rất là nghiêm túc nói. Đem lúc trước buồn bực tâm trạng toàn bộ ném vào Đại Tây Dương. Ngươi xem ta bây giờ khí sắc có phải hay không đã khá nhiều. Đừng nói, trước mắt Rap nhưng là khí sắc so với trước kia ở Bunia đã khá nhiều. Không sai, so với trước kia càng anh tuấn đẹp trai. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta đám kia an ninh đội viên chưa cho ngươi gây chuyện chứ? Không có, bọn họ cũng rất lợi hại. Vậy rất ưu tú, ha ha. Chưa cho người gây chuyện vậy thì tốt. Ta nghe nói các người thủ tiêu quân khăn xanh sự tích. Có chút tiếc nuối. Rap nghiêm túc nói. Đúng vậy. Có hơn 10 người trốn thoát. Cái này thật đáng tiếc. Dương Thiên Long đồng ý nói. Vậy mà Rap nhưng lắc đầu một cái. Này, lão đồng nghiệp. Ta nói tiếc nuối cũng không phải là cái này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người.

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.